Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, về nhà sao? 1. Nàng một bên đi xuống lầu dưới, một bên nghiêng đầu, không chừng Mạnh cũng bị mất. Mạnh cũng bị mất tổng sẽ không lần trước thang máy sự tình. Là một trận trăm phương ngàn kế mưu sát. Nàng cùng hắn gặp nhau mặc dù ít đến thương cảm, nhưng nàng lại biết có hắn địa phương tuyệt đối sẽ đi theo Trương Đặc Trơ. Nhưng đêm đó nàng tại trong hành lang gặp phải hắn lúc, hắn chỉ có một người. Công ty thang máy mỗi tháng đều sẽ kiểm tra tu sửa, nhưng là tuyệt đại đa số đều là cuối tháng buổi sáng. Nhưng ngày đó lại là ban đêm, càng trùng hợp chính là nàng tiến Hàn thị xí nghiệp hơn một năm, không ít làm thêm giờ, nhưng lại chưa hề gặp được qua mất điện. Nhưng hết lần này tới lần khác đêm đó bị cúp điện, theo những ý nghĩ này hiện lên Hạ Vãn An đại não. Nàng cả người không chịu được dùng mình một cái, chợt ngừng bước chân, đứng tại thang lầu trên bậc thang bất động. Đây hết thảy cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi. Có câu nói là thế nào nói? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngày đó đủ loại, bây giờ nghĩ kỹ lại, quá nhiều khác thường, tỉ như thang máy sửa chữa thời gian làm sao lại sửa lại. Lại tỉ như đêm đó làm sao lại bị cúp điện. Mà những này khác thường chi tiết, bên nào đơn độc sách ra, cũng không tính là cái gì. Nhưng để ở Hàn Kinh Niên trên thân, lại là có thể chí mạng. Nếu không phải tổ mẫu đêm nay nói cho nàng, hắn có hắc ám sợ hãi chứng, đánh chết nàng cũng sẽ không cảm thấy đêm đó là một trận lặng yên không tiếng động mưu sát a. Khó trách nàng vừa mới cùng tổ mẫu nói về đêm đó tình huống lúc, tổ mẫu sắc mặt đại biến, sợ là tổ mẫu một khắc này liền biết đây không phải một trận trùng hợp, mà là một trận cố tình làm sự cố. Cho nên tổ mẫu vừa mới không phải đang hù dọa nàng. Tổ mẫu là nghiêm túc. Nếu là đêm đó không phải nàng trùng hợp gặp hắn, hắn khả năng đã chết. Thế nào? Một đạo thanh nhã nhạt nhẽo thanh âm chui vào Hạ Vãn An trong tay. Hạ Vãn An ngẩn người, hoàn hồn, nhìn thấy Hàn Kinh Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của mình. Ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Hàn Kinh Niên lại mở miệng, ngữ khí vẫn là vừa mới nhẹ như vậy nhã êm tai. Hạ Vãn An lắc đầu, không có, nàng chỉ nói một chữ, liền ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện mình tiếng nói run lợi hại. Nàng hít sâu một hơi, hơi đã bình định một chút tâm tình về sau, mới quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tấm gương. Khó trách Hàn Kinh Niên sẽ hỏi nàng có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Sắc mặt nàng tái nhợt dọa người không nói, liền ngay cả trên trán đều bốc lên một tầng tinh tế mỏng mồ hôi. Nàng biết mình là bị vừa mới trong đầu nghĩ những vật kia hù dọa. Nàng tiếp tục đứng tại chỗ, chờ tâm tình triệt để sau khi bình tĩnh lại, mới hướng phía trước lại liếc mắt nhìn, phát hiện Hàn Kinh Niên lại còn đứng tại trước người mình, mắt không chớp nhìn lấy mình. Nàng ngoài ý muốn 2 giây, hỏi, ngươi có khác sự tình sao? Hàn Kinh Niên nhìn chăm chú nàng tiếp tục xem một lát, xác định nàng bình thường, lúc này mới khẽ nhúc nhích động môi. Không có, Hạ Vãn An, a, một tiếng, không có lại nói cái gì. Nàng vốn cho rằng Hàn Kinh Niên cũng sẽ không nói cái gì, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại ra tiếng. Về nhà sao? Hạ Vãn An lần nữa ngoài ý muốn. Nàng nhìn nhiều Hàn Kinh Niên 2 mắt về sau, xác định hắn là đang hỏi mình, sau đó mới lên tiếng. Hồi kia đi thôi, Hàn Kinh Niên nói, liền xoay người đi xuống lầu dưới. Hắn đây là muốn dẫn mình cùng nhau về nhà ý tứ. Hắn trước kia chưa hề dạng này qua nhà. Hạ Vãn An không xác định đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến Hàn Kinh Niên ấn thang máy, quay đầu nhìn nàng. Nàng mới giơ chân lên, đi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?